Chương 964, là Khương Mỗ. Giờ phút này, vị này hoang tộc đương nhiệm tộc trưởng trên mặt vô cùng bình tĩnh, tựa hồ phát sinh đây hết thảy đều tại trong dự liệu của hắn. Hắn chỉ là thật sâu nhìn chăm chú lên tế tự nói, ta, rất thất vọng khốc ý tượng, vong duy nhất chính N bản, Z hắn M hắn đều là F, đồ lẩu tế tự có chu tờ không dám cùng hoang quân ngạn ánh mắt đối mặt, có chút đi lòng vòng đầu nói, ngươi biết là ta nguyên bản ta chỉ là hoài nghi là ngươi hoang quân ngạn thản nhiên nói, nhưng là hiện tại, ta đã biết dừng một chút, hoang quân ngạn nói tiếp, mà lại, ngươi sẽ không phải thật coi là, ta cái này gần như không quản sự tộc trưởng, sẽ đối với ngươi. Không thêm mảy may đề phòng, mặc cho ngươi phá hủy cái này không gian A hai người bọn họ ở giữa đối thoại, những người khác nghe không hiểu, chỉ có Hoang Thanh Lam biết rõ là chuyện gì xảy ra. Man hoang thế giới đột nhiên phản loạn, để nàng biết được chính mình tộc đàn bên trong xuất hiện cùng thí thần điện cấu kết phản đồ. Mặc dù nàng không biết ai là phản đồ, mặc dù nàng đem tin tức này nói cho tộc trưởng, nhưng bởi vì quân công thi đấu sẽ cử hành, tin tức này cũng không có bị lan rộng ra ngoài. Mà bây giờ, Hoang quân ngạn hiển nhiên chẳng những biết rõ tế tự liền là trong tộc phản đồ, mà lại cu nở dê liệu đến lần này quân công thi đấu, tế tự có thể sẽ âm thầm ra tay. Tế tự ánh mắt lấp lóe, lắc đầu nói, không có khả năng, ta chưa từng có lộ ra qua bất kỳ sơ hở, ngươi không có khả năng biết đến. Hoang quân ngạn cười lạnh nói, vậy ngươi xem tốt. Thoại âm rơi xuống, Hoang quân ngạn đột nhiên giơ chân lên, hướng phía đại địa trùng điệp giẫm một cái. Một cỗ mắt trần có thể thấy kinh khủng lực lượng, dọc theo bàn chân của hắn làm trung tâm, hướng về toàn bộ không gian bao phủ đi. Những nơi đi qua, liền thấy cả vùng, tính cả bốn phía không gian, tất cả đều hóa thành mảnh vỡ, lộ ra mảnh vỡ bên ngoài, lít nha lít nhít, vô cùng vô tận hoang văn. Chỗ này không gian, vỡ ơ y ma hoàn toàn là bởi hoang văn ngưng tụ mà thành mà lại, giống như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, những này phô thiên cái địa đạo hoang văn, thình lình còn cùng hoang quân ngạn thân thể tương liên. Hiển nhiên, những này hoang văn liền là xuất từ bút tích của hắn. Nói ngắn gọn, trừ phi hoang quân ngạn bỏ mình, bằng không mà nói, những này hoang văn liền không khả năng hội sẽ tiêu tán ra. Một màn này, mặc dù để tế tự giật nảy cả mình, nhưng là hắn lại cũng không bối rối, trên mặt vẫn như cũ mang theo cười gần nói, không nghĩ tới ngươi trước đó đã làm tốt phòng bị. Cũng may, ta cho các ngươi chuẩn bị kinh hỉ, cũng không chỉ có cái này của ta. Cái thứ hai kinh hỉ lập tức liền muốn tới tế tự nói chuyện đồng thời, mặt của mọi người sắc lại là lần nữa có biến hóa. Bởi vì mỗi người đều rõ ràng cảm thấy, có một cỗ cực kỳ khổng lồ khí tức, chính lấy cực nhanh tốc độ, xuyên qua vô tận cự ly, hướng về cái này hoàng tộc đến lúc mở ra tới không gian mà tới. Thậm chí đã có người mơ hồ có thể trông thấy, kia là một tay nắm một cái cực lớn đến cực hạn, hoàn toàn thay thế toàn bộ không gian chi thiên bàn tay. Nhìn thấy cái bàn tay này, Hoang lão, Lữ Phiêu Miểu cùng Lữ Trạch ba người gần như đồng thời mở miệng, nói ra đồng dạng hai chữ đạo tôn. Nghe được ba vị đỉnh cấp cường giả trong miệng nói ra đạo tôn hai chữ, nhìn lại như là thương thiên càng ngày càng gần cự đại bàn tay, tất cả mọi người minh bạch. Hoang tộc tế tự trên thân phát ra kia đạo quang mang, tác dụng chân chính, cũng không phải là vì phá hủy cái này không gian, mà là vì dẫn tới đạo tôn chi trưởng đạo tôn, thí thần điện người thành lập, ngàn vạn đạo giới bên trong, không kém chút nào tịch diệt cửu tộc tộc trưởng đỉnh cấp cường giả, hắn cùng cửu tộc ở giữa ân oán, tự nhiên mỗi người đều biết. Chỉ là bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới, hoang tộc đường đường tế tự, vậy mà lại trong bóng tối cùng đạo tôn cấu kết đến cùng một chỗ, vậy mà lại bán đứng phản bội mình tộc đàn. Ha ha ha, tế tự ngẩng đầu nhìn lập tức liền muốn đi vào cái này không gian bàn tay, trong miệng phát ra điên cuồng cười to. Hoang quân ngạn, Hoang lão, coi như một trưởng này giết không chết các ngươi, nhưng là những người khác sẽ chết. Đến lúc đó, ta ngược lại muốn xem, các ngươi chuẩn bị như thế nào đi cùng tất cả ngoại tộc đi giải thích chuyện hôm nay. Tế tự, để lòng của mọi người bên trong lần nữa chấn động, vì đó sợ hãi. Hoàn toàn chính xác, một trưởng này mặc dù bà tờ ngộ nở tư đạo tôn, nhưng coi như hắn bản tôn đích thân đến, cu nở dê không có khả năng một trưởng liền có thể giết hoang quân ngạn bọn người. Nhưng là, một trưởng này lại diệt sát phần lớn ngoại tộc chi tu, trong đó thậm chí cu nở dê bao gồm cái khác tịch diệt cửu tộc tộc nhân. Mà những người này một khi tử vong, kia hoang tộc cũng sẽ xa vào đến chân chính cô lập bất lực cục diện. Thậm chí, những cái kia chết đi người thân nhân, bằng hữu, có khả năng hội sẽ trái lại gia nhập thí thần điện, trở thành hoang tộc địch nhân. Không thể không nói, tế tử kế hoạch này thật là vô cùng ngon độc. Hoang quân ngạn, ta còn có đệ tam niềm vui bất ngờ cho ngươi, giết cho ta. Tại tế tử tiếng gào thét bên trong, liền thấy có không ít hoang tộc tộc nhân, thậm chí tính cả kia hoang vĩnh phong ở bên trong, từng cái tất cả đều đột nhiên gây khó khăn, xông về bốn phía, gặp người tiểu giết. Hiển nhiên, tế tử không những mình phản bội tộc đàn, mà lại trong bóng tối còn đem không ít tộc nhân, như là hoang vĩnh phong như thế, biến thành của hắn thủ hạ. Giờ này khắc này, coi như bọn hắn không muốn nghe theo tế tự, nhưng là bọn hắn hoang văn phía trên, đều có tế tự lưu lại lạc ấn, sở dĩ căn bản bất lực phản kháng, chỉ có thể mang theo không cam lòng cùng bất đắc dĩ bởi hắn bài bố. Nhìn xem chính mình đã từng quen thuộc tộc nhân, vờ ơ y ma vung đao bổ về phía chính mình, đông đảo hoang tộc tộc nhân lập tức sắc mặt đại biến. Mà những cái kia ngoại tộc chi tu cú nở dê đồng dạng không nghĩ tới. Trong lúc nhất thời, tình thế tiểu loạn thành một đoàn. Nhưng mà, tế tự thủ đoạn vẫn không có kết thúc, hắn lạnh lùng nhìn xem Hoang Quân Ngạn nói, Hoang Quân Ngạn, ta còn có một cái lớn nhất kinh hỉ cho ngươi tại kia đại hoang ngũ phong phía trên, đồng nhiên có 9 đạo hoang văn theo thứ tự sáng lên. Cái kia chính là tế tự hoang văn, như là triệu hoán đồng dạng, vờ ơ y ma để tế tự thân hình phóng lên tận trời, hướng phía đại hoang ngũ phong bay đi qua. Không được lần này, Hoang Quân Ngạn trên mặt rốt cục biến sắc. Bởi vì hắn biết rõ, tế tự thời khắc này cách làm, là muốn đem hắn chính mình triệt để cùng đại hoang ngũ phong dung hợp một chỗ. Nói ngắn gọn, liền là trở thành hoang tộc thánh vật khí linh, từ đó thu hoạch được thánh vật hoàn chỉnh trưởng không quyền. Ha ha ha, Hoang Quân Ngạn, ngươi bây giờ đến tột cùng là muốn xuất thủ chặn đường tại ta, hay là chuẩn bị đi chống lại đạo tôn cái bàn tay này, hoặc là nghĩ biện pháp ngăn cản các tộc nhân tự giết lẫn nhau đâu? Tế tự rõ ràng đồng dạng cân nhờ ở cờ đến chính mình bại lộ thân phận hậu quả, cho nên đã sớm làm xong vạn toàn chuẩn bị, không có sợ hãi. Hoàn toàn chính xác, Hoang Quân Ngạn giống như muốn đi chống lại đạo tôn bàn tay, như vậy thì chỉ có thể trơ mắt nhìn tế tự cướp đi hoang tộc thánh vật. Mà lại tế tự đã dám ở lúc này đến cướp đoạt thánh vật, đã nói lên hắn có nhất định nắm chắc. Một khi tế tự mang theo hoang tộc thánh vật đầu nhập vào thí thần điện, kia đừng nói đối với hoang tộc, thậm chí coi như đối với toàn bộ tịch diệt cửu tộc, cũng là uy hiếp cực lớn. Nhưng nếu như Hoang Quân Ngạn đi ngăn cản tế tự, như vậy đạo tôn cái bàn tay này, mặc dù có hoang lao đã chuẩn bị đón đỡ, nhưng là hắn hết sức rõ ràng, hoang lão cho dù có thể tiếp được, không chết cũng sẽ trọng thương. Bây giờ lúc này, hoang tộc đã tổn thất một cái tế tự, giống như lại liền hoang lão cũng nhận trọng thương, như vậy căn bản không cần nghĩ, thí thần điện đại quân, tất nhiên sẽ lập tức đuổi tới còn như Lữ Phiêu Miểu bọn người, Hoang Quân Ngạn căn bản không có khả năng đem hy vọng nở dê ký thác vào trên người của bọn hắn, cho nên hắn chỉ có thể hét lớn một tiếng nói, hoang lão, ngươi chống đỡ, ta trước bắt lấy tế tự, sau đó lại đến giúp ngươi. Hoang lão sắc mặt ngưng trọng, đều không có mở miệng trả lời thời gian, chỉ là nặng nề gật đầu. Hoang Quân Ngạn không lại trì hoãn, thân hình nhất chuyển, xông về đại hoang ngũ phong, xông về tế tự. Vô luận như thế nào, hắn tuyệt đối không thể để cho tế tự đợi trong tộc thánh vật rời đi. Tế tự thân hình đã đi tới đại hoang ngũ phong phía trên, quay đầu nhìn thoáng qua Hoang Quân Ngạn cùng sau lưng vô cùng hỗn loạn chẳng diện, cười lớn một tiếng nói, thánh vật là của ta. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái thanh âm bình tĩnh lại là đột nhiên theo đại hoang ngũ phong bên trong truyền ra, tế tự đại nhân, đừng quên, mệnh của ngươi là Khương Mẫu.